Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, Đàm Ma Tịch đợi một hồi, không thấy có người tới, Minh Bạch trước mắt trong đội chỉ có bọn họ 4 người. Hỏi, như thế nào không đem Uyển Tỷ gọi tới? Nàng nói Uyển Tỷ không phải người khác, đúng là lần đó dị đoan buông xuống thế giới, gặp được Phùng Chiêu Uyển. Phùng Chiêu Uyển là một cái có được phụ trợ hình huyết thống người tới nói. Đối với đoàn đội là không thể thiếu tồn tại, 12 chưa chắc không có nghĩ tới nàng. Chỉ là suy xét đến về sau đủ loại nguy hiểm, cũng không cảm thấy nàng có thể ở trong đội ngũ tồn tại, thẳng thắn nói. Phùng Chiêu Uyển linh hồn ca giả huyết thống xác thật có thể vì bọn họ mang đến bổ ích. Nhưng đồng dạng, nàng tự thân năng lực cũng là ngạnh thương. Đừng nhìn nàng đổi âm sát loại công kích này thủ đoạn. Ở chỗ này, xa xa không đủ, trừ bỏ nàng năng lực không đạt được tiêu chuẩn ngoại. Nàng do dự không quyết đoán cũng là một đại ngạnh thương. Chính là nhìn ra tới nàng tính cách chung mềm yếu một mặt. Chỉ sợ cũng không phù hợp bọn họ đoàn đội người trong. Thật muốn lại nói tiếp, bất luận là 12 cũng hảo, Bì Lỗ cũng hảo, Đàm Ma Tịch Đơn Dung. Thậm chí Trần Nguyên Bách đều là lạnh nhạt người, thấy chết mà không cứu. Sự không liên quan mình, lúc cần thiết chờ không từ thủ đoạn, đây đều là đại gia cam chịu dưới. Nhưng Phùng Chiêu Uyển bất đồng, nàng sẽ không nhận đồng bọn họ cách làm, cùng với đem người làm ra, về sau phát sinh mâu thuẫn, không bằng bắt đầu liền ngăn chặn hết thảy, phụ trợ sao? Ở không có càng thích hợp người phía trước. Chính mình chưa chắc không thể đảm đương một chút, so với linh hồn ca giả, đương nhiên là thần ẩn sư các hạng kỹ năng càng có thể đạt tiêu chuẩn, 12 mang trà lên chén. Nhấp khẩu, lắc đầu, nàng cũng không thích hợp chúng ta, mọi người đều là người thông minh, Đơn Dung hòa Đàm mạt. Tịch Lược 104, nghĩ đến đã từng cùng Phùng Chiêu Uyển ở chung chi tiết. Không thể không thừa nhận, nàng nói đúng, không phải Uyển Tỷ không tốt. Mà là ở chỗ này, thiện lương muốn mạng người, hơn nữa muốn không ngừng là chính mình mệnh, thậm chí là đồng đội mệnh, lập tức cũng liền hiểu được Bì Lỗ không đúc kết đi vào. Một là hắn không hiểu biết bọn họ nói người, nhị là hắn không quan tâm những việc này. Ở hắn xem ra, mặt khác hai cái đồng đội chỉ cần không phải kéo chân sau tồn tại. Như vậy cái này đội ngũ liền không cần thiết rời khỏi còn nữa. Tuy rằng không tính quá hiểu biết, khá vậy biết tiểu 12 cũng không phải là cái gì mềm tính tình người, tương phản. Mèo con tàn nhẫn đâu, có thể làm nàng đem người kéo vào đội ngũ. Có thể thấy được này hai người trên người có nàng nhìn chúng địa phương, nếu là một cái đoàn đội. Kia cùng cá nhân thời điểm khẳng định là có bất đồng. Tính tình ma hợp là mấu chốt, một khác điểm chính là mỗi người huyết thống năng lực chi gian lẫn nhau phối hợp. Ăn ý chờ đều yêu cầu bồi dưỡng ra tới, đầu tiên cần phải làm là lẫn nhau hiểu biết. Hiểu biết lẫn nhau huyết thống năng lực, am hiểu cái gì, đoàn bàn ở nơi nào, như vậy cũng là vì có thể càng phương tiện phối hợp. Hoàn thành phó bản nhiệm vụ, đương nhiên, đoàn đội sơ thành lập, đại gia lẫn nhau chi gian tín nhiệm độ không nhiều ít. Có giấu giếm là bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục. Mặt khác về sau lại nói, đã biết, Đơn Dung đổi phục chế kỹ năng, đồng thời cường hóa thân thể, am hiểu trí nhớ phân tích, thương pháp, đoàn bản là thân thể tố chất tuy rằng được đến cường hóa. Xa so mặt khác thâm niên giả muốn nhược Đàm Ma Tịch. Hoa ăn thịt người yêu huyết thống, viễn trình cận chiến cũng không có vấn đề gì, thân thủ không tồi, tính cách bình tĩnh. Đoàn bản là hoa ăn thịt người hình thái cắn nuốt đồ vật quá trình. So nửa hoa yêu trạng thái muốn nhược một chút, yêu cầu thời gian tiêu hóa, còn có một chút yêu cầu chú ý. Chính là hoa ăn thịt người yêu cũng là thực vật loại. Sợ hỏa, Bì Lỗ, hải yêu huyết thống, am hiểu tinh thần công kích mê hoặc địch nhân, đồng thời cường hãn, có thể tay xé địch nhân, ở trong nước hoặc là có thủy địa phương. Công kích có thể được đến tăng lên, đoàn bản là không thể lâu dài ở mặt trời chói chang bạo phơi hạ. Tỷ như sa mạc địa hình, kia sẽ làm hắn lực công kích đại đại yếu bớt. Kế tiếp là 12. 12 làm pháp sư, viễn trình pháp thuật công kích không thành vấn đề, hơn nữa thân thể tố chất không tồi, có kỹ năng thêm vào, mỗi một cái pháp sư nhược điểm nàng đều không có, nàng chưa nói chính mình thần ẩn sư huyết thống, chỉ nói chính mình trừ bỏ pháp sư còn đổi một khác phụ trợ huyết thống. Có thể vì đồng đội thêm vào bắp đoàn bản sao? Trước mắt tới nói thật đúng là không có, nàng cũng không một hai phải cho chính mình lộng cái giả. Dối nhược điểm tới lừa gạt người. Ở nàng xem ra, bọn họ hiện tại đã là đồng đội, tương đương với người cùng thuyền. Cũng không phải nhiều tín nhiệm bọn họ, mà là bởi vì buộc chặt ở bên nhau. Rốt cuộc nói dối không thể nói cả đời. Luôn có bị vạch trần thời điểm mơ siêu đến lúc đó nàng muốn như thế nào giải thích. Vô luận nói như thế nào, đại khái nhân tâm chung đều sẽ có ngăn cách, không bằng không đi làm vô dụng dư thừa sự, như vậy. Nếu đại gia hiện tại đều là một cái đội, khác không có, chỉ có một chút, không được đối đồng đội ra tay. Điểm này đại gia không ý kiến đi. 12 nhìn lướt qua 4 người, vụ án định ra duy nhất một cái quy củ, 4 người đồng ý gật đầu, không đối đồng đội ra tay. Là cần thiết phải có chuẩn tắc nếu mọi người đều nhận đồng. Không còn gì tốt hơn. Tới nghiên cứu một chút. Sau phó bản sẽ là cái gì cấp bậc đi. Ta trước tới nói. Ta thượng một bộ vốn là đặc thù phó bản. Khó khăn C cộng phía trên. Siêu cảm trước mắt giác quan thứ 6. Các ngươi đâu? Ta cùng tiểu 12 ở một cái phó bản. C cộng tán thành. Đệ tứ cả mơ siêu bị lỗ lười nhác đánh cái ngáp. Muốn có ngủ hay không bộ dáng, bình thường phó bản C cấp. Đệ tam cả mơ siêu, C cấp. Bình thường phó bản, đệ tứ cả mơ siêu, đơn dung hòa đàm mà tịch cũng đều là C. Siêu cảm có một chút khác biệt, ta trước phó bản cũng là cùng 12 cùng nhau. Đặc thù phó bản C cộng Trần Nguyên Bách hồi tưởng từ sinh đến tử. Lại bị sống lại trải qua. Vẻ mặt phức tạp đệ tam cả mơ siêu, này vẫn là hắn ở trước khi chết đột phá. Bất quá mới vừa đột phá đã bị nghiền nát, đơn dung không biết từ nào móc ra giấy bút. Viết viết vẽ vẽ, mặt trên ký lục rậm rạp, thả không đầu không đuôi. Liền tính thấy được, trừ bỏ chính hắn, ai cũng không biết viết cái gì, hắn trên giấy điền vài nét bút. Sau đó dùng ngòi bút điểm điểm nói, chúng ta 5 người trước phó bản. Mặc kệ có phải hay không các ngươi đặc thù phó bản, đều là C cấp, đại biểu cấm đoán bia căn cứ chúng ta năng lực, lựa chọn khó khăn, như vậy rất có khả năng. Chúng ta sau phó bản là B cấp, đặc biệt là chúng ta chung người siêu cảm đều không thấp. 12 càng là tới rồi giác quan thứ 6, hắn tổng kết nói, vì cái gì không phải C cấp. Đàm Mạt Tịch dựa vào sofa trên lưng. Nghi hoặc hỏi, căn cứ ta tính toán, một khi năng lực vượt qua phó bản khó khăn phạm vi, cấm đoán bia liền sẽ tăng lên khó khăn, nếu chỉ có một hoặc là hai cái là C cấp, hay là siêu cảm cân đối ở tam, như vậy B cấp khả năng tính liền thấp một ít, nhưng là 4 người trước phó bản đồng thời là C cấp. Hơn nữa càng cao siêu cảm, người cảm thấy C cấp phó bản sẽ làm khó chúng ta sao? Hắn nói không sai, có đội ngũ cùng không đội ngũ là bất đồng, có đội ngũ bản thân phó bản khó khăn liền sẽ bị tăng lên. Đây cũng là đoàn đội hình thức hạ không thể tránh khỏi. Như vậy tưởng tượng, cơ hồ không cần hoài nghi, là B cấp không thể nghi ngờ, 12 nói ra chính mình sáng lập đội ngũ lúc sau được đến tin tức. Đây là làm đội trưởng, cấm đoán bia cấp ra tới, nếu không sáng tạo đội ngũ. Đơn người tới nói, rất có thể sẽ có mấy cái C cấp phó bản, làm cho bọn họ quá độ, đáng tiếc đã sáng lập đội ngũ, cấm đoán bia cũng sẽ không quản ngươi hay không là vừa sáng tạo tiểu đội. Nên tăng lên khó khăn giống nhau bị tăng lên, chết quá một lần. Trần Nguyên Bách ánh mắt kiên nghị không ít chính là nói. Chúng ta sau phó bản khẳng định là B cấp, này thật đúng là cái không xong tin tức, hảo đi. Không biết B cấp khó khăn phó bản lại sẽ là cái dạng gì? Ta trước nhiệm vụ nhưng không thoải mái, Đàm Mạt Tịch nhún vai, đến lúc đó sẽ biết. Còn có chuyện gì sao? Ta muốn đi ngủ, bị lỗ ngáp mấy ngày liền. Theo bản năng muốn loát đầu, sờ đến trống trơn trán, ánh mắt oán niệm mơ siêu 12 lắc lắc đầu, không có gì. Trừ bỏ cái thứ nhất phòng, ngươi tùy ý tuyển, trừ bỏ hắn mặt, hắn cùng bóng đèn dường như ánh sáng chán càng làm cho người cảm thấy hỉ cả mơ siêu trả lời nàng là. Nam nhân lảo đảo lắc lư bóng dáng, hắn ở đạo thứ hai môn, cũng chính là 12 phòng cách vách ngừng lại. Mở cửa lắc mình tiến vào, như vậy, ta sẽ sân mấy ngày nay thời gian, nhiều thu thập chút phim kinh dị làm tham khảo, đơn dung bế lên trên bàn bút giấy. Đi vào cấm đoán bia trước, nhắm mắt lại một lát sau, hắn trên tay xuất hiện một cái laptop, hướng hai người gật gật đầu, mở ra đạo thứ ba môn, không một hồi. Đàm Mạt Tịch cũng trở về phòng, chỉ còn lại có 12 cùng Trần Nguyên Bách thời điểm. Hắn rốt cuộc không nín được cười, ngắm ngắm đạo thứ hai môn, hắn như thế nào biến như vậy? Hắn cảm thấy có tóc nhiệt, ta cấp cạo, ngài, ha ha, là như thế này à, hắn lại không phải ngốc tử. Sẽ tin nàng lời nói mới là lạ, đại khái tên kia lại đi trêu chọc nàng bị thu thập. Hắn thu hồi cười, vẻ mặt chính xác, cảm ơn người đã cứu ta, người đã nói quá cảm tạ, nàng trên dưới nhìn quét hắn. Lạnh giọng nhắc nhở, ngươi thu hoạch hẳn là không nhỏ. Nắm chặt thời gian tăng lên, ta hy vọng sẽ không có lần thứ hai sống lại ngươi cơ hội, ta minh bạch rốt cuộc như vậy nhìn qua. Cùng mặt khác mấy người so sánh với, hắn tựa hồ là lót đế tồn tại, cửa phòng khép kín một khắc trước. Nàng nhìn đến hắn thăng đến đen nhánh mộ bia trên không. Tiến hành cường hóa, lấy ra gửi ở ma lực khấu trung ma văn thạch. 12 ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu hấp thu, thời gian bất chi bất giác trốn. Thực mau, liền đến phó bản thời gian, hôm nay buổi sáng, sớm thu thập thỏa đáng 5 người. Trải qua mấy ngày ở chung quen thuộc không ít, cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh, ăn bữa sáng uống trà chờ đợi truyền tống, một trận choáng váng cảm đánh úp lại, 12 tỉnh lại. Thời điểm nàng đang nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Bên người tư tung ngang dọc người, trừ bỏ bì lỗ 4 người, còn có mấy cái không quen biết, hẳn là bị cấm đoán bia tùy ý phân phối đến cùng nhau, xoa xoa đầu xoay người ngồi dậy. Ly nàng gần nhất chính là chúa tể tiểu đội người, lược quá 4 người đi đánh giá còn ở hôn mê chung mấy người, 3 nam 2 nữ. Một cái là hắc áo gió trên eo hệ bội kiếm. Một cái là người vạm vỡ cách tầng quần áo mơ hồ có thể thấy được kia phình phình cơ bắp. Một cái là thiên gầy yếu lưu trữ đầu tóc dài nửa che mặt. Thấy không rõ khuôn mặt nam nhân, sau đó là hai nữ nhân. Người trước dáng người cao gầy tề nhĩ tóc ngắn, ngũ quan diễm lệ, nhìn qua liền tương đối sắc bén. Người sau thanh tú nhu hòa khuôn mặt hơn nữa cặp eo tóc dài, 12 rời đi tầm mắt. Bắt đầu đánh giá 4 phía hoàn cảnh, lúc này mới phát hiện không biết là thời gian nguyên nhân vẫn là cái gì. Nơi này thiên xám xịt, âm u không trung mây đen dày đặc, bọn họ nơi không phải rừng rậm cũng không phải cái gì kiến trúc nội. Mà là nhìn qua hoang phế như cũ vứt đi phòng khu. Giờ phút này, bọn họ liền tại đây phiến vứt đi sập phòng khu chính giữa đất trống thượng. Hết chương.